tơ máu ửng đỏ trên đôi mắt sắc bén sâu thẳm. Có lẽ cảm xúc của Lục Hy đã trên bờ vực sụp đổ, anh không thể kiềm chế được oan ức của bản thân. Thẩm Dĩnh không hiểu anh, là Quyết Trình khi rảnh rỗi cũng thuyết phục anh, bây giờ lại đến Lý Vĩ cũng nghĩ anh như thế. Phần lớn chuyện trong thiên hạ khó có thể vẹn toàn, anh chưa bao giờ hy vọng quá nhiều, nhưng ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không thể đạt được. Phần gian khổ này của anh ai có thể hiểu. Sau khi xảy ra chuyện, Thẩm Dĩnh xin nghỉ việc một khoảng thời gian dài, trong lòng cũng có tính toán khác với công việc của mình sau này. Mặc dù chỉ cách Lục Hy một tầng lầu, nhưng hai người lại chưa từng gặp mặt nhau. Mãi đến hôm Thẩm Chi lịch phẫu thuật, sau khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, người đàn ông này mới thong dong đi đến. Bóng sáng cao lớn ngược với ánh sáng cuối hành lang khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Anh nhìn lướt qua Thẩm Dĩnh và Đào Ly Hinh ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, không đi tới ngay mà trao đổi chuyện gì đó với nhân viên y tế ở bên cạnh. Tình hình sức khỏe trước khi người bệnh vào phòng phẫu thuật cũng không tệ lắm, có lẽ không có vấn đề gì. Mổ chính cũng là bác sĩ giỏi nhất khoa. Ngài Lục, ngài cứ yên tâm nhé. Y tá trưởng ở bên cạnh trấn an, biết thân phận người đàn ông này không tầm thường, nếu như là bạn tốt nhất của viện trưởng La, đương nhiên không dám thất lễ. Lục Hy nghe thế thì yên tâm hơn, ánh mắt vô thức nhìn về phía cô gái nhỏ ở một bên. Lần trước sau khi hai người cãi nhau, đã gần nửa tháng không gặp mặt, anh biết cô không muốn nhìn thấy mình. Một ngày chuyện của Giang Sở Tinh không giải quyết xong, cô sẽ không buông được. Mà anh cũng không phải hoàn toàn không có khúc mắc với cô. Cô có thể ầm ĩ thế nào cũng không nên đẩy Giang Sở Tinh xuống. Đây là vấn đề nguyên tắc, là sự khác biệt trên trái đất. Cho nên anh không đến xem, cho cả hai đều bình tĩnh trở lại, nhưng sau lưng vẫn luôn quan tâm tình huống bên này. Là Quyết Trình nói là anh tự mình tìm chuyện, anh cũng chỉ có thể cười khổ, không thể nói được gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô cong người, cúi đầu rũ mắt nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ chỉ lớn bằng lòng bàn tay lại càng gầy hơn, thì trên má cũng không thấy đâu nữa, hơi lõm xuống, gầy đến như thay đổi cả khuôn mặt. Chút tức giận trong lòng anh đều mất hết, chỉ còn lại đau lòng. Cái loại cảm giác chua xót đó đã thiêu đốt lòng anh, khiến cả người anh đều như ngâm mình trong nước, không có sức lực. Sau sự một lát, cuối cùng không thể đấu lại suy nghĩ trong lòng đi về phía cô. Thẩm Dĩnh biết anh đi tới đây, nhưng không có ngẩng đầu lên. Cô không muốn nhìn thấy anh, thật sự không muốn chút nào. Ngược lại là Đào Ly Hinh lấy lại tinh thần trước, ngồi thẳng người dậy, không kiêu ngạo không thấp kém nhìn người đàn ông khí chất lạnh lùng trước mặt. Ngài Lục, Đào Ly Hinh lạnh lùng chào hỏi, giọng điệu không cao không thấp, rất vừa vặn tạo ra cái hố trong lòng người khác. Lục Hy hơi cúi mắt, lông mi rũ xuống tạo thành một bóng râm màu đen dưới mí mắt, yết hầu khiêu gợi lăn lộn, có chút không lưu loát nói: tình hình của chú rất ổn định, không cần lo lắng, đoán chừng một lát nữa sẽ làm xong thôi. Đào Ly Hinh thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt. Con gái của mình và bạn già bị uất ức nhiều như vậy và không thể không có ngăn cách với anh giống như lúc trước được. Cảm ơn sự quan tâm của ngài Lục. Đào Ly Hinh nói cảm ơn, sau đó tiện thể nói: người đều có sinh lão bệnh tử, tình trạng lão Thẩm trong lòng chúng tôi hiểu rõ, không cần ngài Lục đặc biệt lo lắng đâu. Một câu nói của bà ta đã xếp Lục Hy ra thành người ngoài rồi, sao Lục Hy có thể không nghe rõ được chứ? Nhưng anh cũng không vội vàng phản bác, mà đưa mắt nhìn về phía Thẩm Dĩnh nãy giờ không có nói chuyện. Từ lúc anh đi đến đây đến bây giờ, cô vẫn giữ tư thế y như cũ, đôi tay chống trên đùi nắm chặt, cô đang chịu đựng anh. Có mấy lần Lục Hy muốn gọi tên cô, hai chữ vô cùng đơn giản, đến bên miệng lại như nặng nghìn cân, thế nào cũng không nói ra được. Vài lần như thế, cuối cùng anh cũng buông tha. Thôi, ép cô càng chặt cô càng ghét mình, đợi Thẩm Chi Lịch khỏi bệnh đã. Hai tay người đàn ông để vào túi, siết chặt lại ở nơi ánh mắt không nhìn thấy. Sự bất an nơi đáy lòng kia bị anh cẩn thận che giấu, nâng mắt lên lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt. Bệnh viện không thể so với trong nhà, có cần gì thì đừng khách sáo với cháu, có thể nói với cháu bất cứ lúc nào. Đào Lê Hinh thoáng ngơ ngác, nếu không xảy ra chuyện này, nhất định bà sẽ cảm thấy Lục Hy là một người đàn ông tốt, thích hợp để kết hôn dựa dẫm. Nhưng bây giờ bà lễ phép đáp lại nụ cười xa cách: Tấm lòng của ngài Lục chúng tôi nhận, ân huệ thì người thường chúng tôi không thiếu nổi. Lục Hy cũng không tức giận, để lại một câu, đây đều là việc cháu nên làm, rồi xoay người rời đi. Đợi khi bóng sáng cao lớn kia biến mất ở cuối hành lang, Đào Ly Hinh mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng thấy bà đã sống hơn nửa đời người, thật sự ngồi trước mặt Lục Hy vẫn có chút căng thẳng áp lực. Bà ta đưa mắt muốn nói chuyện với Thẩm Dĩnh, còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy đáy mắt cô mang theo nước mắt, lập tức không nói ra được cái gì, chỉ cầm lấy tay cô cũng đỏ mắt theo, buông tiếng thở dài. Tạo nghiệp mà. Phẫu thuật tiến hành hơn 4 tiếng, lúc Thẩm Chi Lịch được đẩy ra ngoài, Thẩm Dĩnh đã sắp ngồi đến cứng đờ. Cô thấy đèn đỏ trên tường tắt đi, lập tức chạy đến trước cửa, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trên giường bệnh, căng thẳng không thôi hỏi người mổ chính. Chủ nhiệm Trương, tình huống của ba tôi thế nào? Phẫu thuật đặc biệt thành công, sức khỏe của người bệnh cũng không có gì đáng ngại, tối hôm nay hoặc sáng ngày mai là có thể tỉnh lại. Kế tiếp chuyện cần chú ý, y tá sẽ nói với mọi người. Bác sĩ đã phẫu thuật hơn 4 tiếng cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an Thẩm Dĩnh. Lúc này Thẩm Dĩnh mới yên tâm, liên tục nói cảm ơn. Sau khi tiễn bác sĩ đi, nhìn Thẩm Chi Lịch nằm trong phòng bệnh VIP, tinh thần căng chặt, hơn nửa thoáng qua đã buông lỏng. Không biết có phải cảm xúc lên xuống quá nhanh hay không, cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng một trận, trong lúc trời đất quay cuồng đứng không vững nên ngã về phía sau. Nhưng vào lúc này sau lưng chợt có một đôi tay vững vàng đỡ lấy cô, đưa mắt nhìn qua là Điền Tang Tang. Không sao chứ? Khuôn mặt dịu dàng trắng trẻo của người phụ nữ đập vào mắt, không biết có phải vì làm bác sĩ hay không mà giọng nói cũng thùy mị động lòng người. Thẩm Dĩnh thu lại chút mong chờ ở dưới đáy mắt, vội vàng đứng thẳng. Không sao, cảm ơn. Điền Tang Tang nhìn thấy sự thất vọng trong nháy mắt của cô, biết trong lòng cô đang chờ đợi cái gì. Thật ra phụ nữ đều giống nhau, ngoài miệng nói mấy lời trốn tránh rời xa, nhưng khi xảy ra chuyện trong lòng vẫn sẽ nghĩ đến người kia đầu tiên. Sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải gần đây trông bệnh quá mệt mỏi không? Thẩm Dĩnh lắc đầu. Không sao đâu. Trái tim của cô cũng đã chết rồi, sao còn có thể cảm nhận được mệt hay không chứ? Đối với cô mà nói, càng mệt thì càng tốt, như vậy sẽ không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện lung tung. Bệnh của Thẩm Chi Lịch phát triển đã trở thành một điểm mấu chốt không qua được trong lòng cô. Vấn đề trước giờ bị cô xem nhẹ, kéo nhau trở lại, khiến cô hiểu ra chỉ cần một ngày sang Sở Tinh còn ở bên cạnh Lục Hy, bọn họ sẽ không thể sống yên ổn một ngày. Còn đáng sợ hơn chính là người đàn ông kia vẫn chọn tin tưởng cô ta. Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Dĩnh giễu cợt cong môi. Điền Tang Tang nhìn thoáng qua trong phòng bệnh, sau đó lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô nhớ rõ trước đây không lâu mình còn hâm mộ vì màn tỏ tình lãng mạn của Lục Hy, không ngờ một khoảng thời gian trôi qua lại ầm ĩ thành thế này. Chuyện của người khác, người ngoài không có tư cách nói vào, chỉ quan tâm nói. Tôi tiêm cho cô một mũi dinh dưỡng, cô như vậy tôi sợ cơ thể chịu không nổi. Không sao đâu, cô không cần phiền phức như thế, tôi chịu được. Thẩm Dĩnh cười nói với cô ta, nhưng nụ cười lại vô cùng mệt mỏi. Ba tôi phẫu thuật xong thì tôi yên tâm rồi. Thấy cô kiên trì, Điền Tang Tang cũng không ép nữa, lại trò chuyện hai câu rồi bảo cô đi vào phòng bệnh. Nhìn bóng lưng nặng trĩu của Thẩm Dĩnh, trên bờ vai nhỏ nhắn kia như đè nặng khiến cô không gánh vác nổi. Cô ta là phụ nữ, thấy thế còn đau lòng, cũng không biết Lục Hy nghĩ gì nữa. Bọn họ rất yêu nhau, nhưng luôn vì chuyện thế này thế kia mà xa nhau. Đứng ở góc độ người xem, trong lòng cô cũng thấy dài vò. Điền Tang Tang bất đắc dĩ lắc đầu, lúc xoay người định rời đi lại suýt đụng vào một bức tường trắng. Cô ta hoảng sợ hô nhỏ rồi lùi về sau, suýt chút nữa đã đụng trúng cửa phòng bệnh, bị người này ôm lấy. Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên từ trên đỉnh đầu, cẩn thận một chút. Giọng nói này, Điền Tang Tang nâng mắt lên nhìn, khi tầm mắt nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn khí chất thanh tú kia, cô hơi sửng sốt, sao anh lại ở đây? Nhưng nghĩ lại, Thẩm Dĩnh là bạn gái của Lục Hy, bây giờ ba cô nằm viện, anh quan tâm cũng là chuyện đương nhiên, sau khi phẫu thuật lại đến thăm cũng không có gì quá kỳ lạ. Chỉ thật là trùng hợp vì hai người sẽ gặp nhau từ chỗ này. Từ lần trước, sau khi cãi nhau ở biệt thự phía bắc thành phố, từ công việc đến sinh hoạt cá nhân của Điền Tang Tang

Cho nên khi Ngô Thái Mục nhìn thấy cô cầm đơn xin nghỉ việc, đứng trong văn phòng của mình, thậm chí có chút khó tin. Cô đây là... Thẩm Dĩnh đặt đơn xin trong tay lên bàn, giọng nói có chút khàn khàn. Xin lỗi chủ nhiệm Ngô, khoảng thời gian gần đây tôi thật sự xảy ra quá nhiều vấn đề. Vốn tôi cho rằng mình có thể gắng gượng được, nhưng bây giờ xem ra... Nói đến đây, cô hơi dừng lại, nở nụ cười tự giễu. Hình như tôi xử lý không tốt. Ngô Thái Mục nhìn tựa đề ghi đơn xin từ chức, không nhận. Thẩm Dĩnh, tôi biết sức khỏe của ba cô xảy ra vấn đề. Tôi có thể cho cô nghỉ, cho cô chăm sóc người thân trong nhà. Từ chức không phải chuyện nhỏ. Năng lực làm việc của cô không tệ, nghiệp vụ cũng xuất sắc. Cứ bỏ qua như vậy thật sự rất đáng tiếc. Thẩm Dĩnh rũ mắt, tay để sau lưng nắm chặt, kiềm nén sự xúc động trong lòng. Một lúc lâu sau đó cô nặng nề nói, chủ nhiệm Ngô, xin lỗi. Ngô Thái Mục bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Dĩnh, lần này cô xin nghỉ việc vẫn chưa kết thúc, cô lại suy nghĩ thêm mấy ngày nữa, chỗ tôi không vội đâu. Không cần suy nghĩ nữa, tôi đã quyết định rồi. Sắc mặt Ngô Thái Mục có chút khó xử. Cô cũng biết xét duyệt từ chức phải báo cáo lần lượt lên trên, quan hệ của cô và Tổng Giám Đốc Lục, tôi không thể không... Tôi biết. Thẩm Dĩnh đáp lời cười cười, ngài cứ nói với anh ta là được. Ngô Thái Mục thoáng sửng sốt, trực giác thấy giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn rất tán thưởng Thẩm Dĩnh này. Sau khi khuyên cô mấy câu, nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của cô, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại trên bàn. Lục Hy vốn tính toán còn mấy ngày nữa, Thẩm Chi Lịch đã có thể bình phục. Mỗi ngày anh đều sẽ bảo bác sĩ báo cáo tình huống cụ thể với mình. Chỉ chờ mong ngày ông ta xuất viện, anh sẽ có thể yên tâm nói chuyện với Thẩm Dĩnh. Nhưng chờ tới chờ lui, chờ mãi, cuối cùng chẳng những không chờ được Thẩm Chi Lịch bình phục, lại chờ được tin tức Thẩm Dĩnh muốn nghỉ việc trước. Lúc đó, anh đang trên đường từ bệnh viện đến công ty. Sau khi biết Thẩm Dĩnh đã rời đi, lập tức chuyển hướng lái xe đến Ngự Cảnh Viên. Lòng như lửa đốt, sợ muộn một bước sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đạp hết sức lên chân ga. Dọc đường không biết đã phạm luật bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn đến sớm hơn Thẩm Dĩnh, vốn đã đến sớm một lát. Anh ngồi trong xe không nhúc nhích, nhìn thấy cô đi vào cổng lớn của biệt thự, một bước, hai bước, mỗi bước đi, không nhanh không chậm, cảm xúc trên mặt khiến anh hoảng hốt một trận. Lục Hy dập tắt thuốc lá trên tay, kéo cửa xe ra, gió lạnh phả vào trong. Trên người người này chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh và áo khoác Âu phục, nhưng lại như không cảm nhận được cái lạnh, không hề dừng chân đi về phía bóng dáng mảnh mai kia. Rõ ràng Thẩm Dĩnh cũng chú ý đến động tĩnh bên này, nhưng cô cũng không có quá nhiều cảm xúc, vẫn lạnh nhạt như thường bước vào cổng lớn. Lúc cô đang mở cửa mật mã, Lục Hy kéo cô lại, giữa chân mày mang theo cơn giận dữ, là nói chuyện tử tế hay bùng nổ cũng chính trong thời khắc này. Cảm xúc của hai người đều căng chặt, nếu phải chọn ra người gay gắt nhất, có lẽ là Lục Hy. Thẩm Dĩnh nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình của anh, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông truyền tới từ sự tiếp xúc nho nhỏ này, tim đập nhanh. Cô kiềm nén cảm xúc của mình, hờ hững lên tiếng, đừng chạm vào tôi. Đúng vậy, đừng chạm vào cô. Chỉ cần anh vừa đến gần, cô sẽ nhớ đến bóng lưng ôm Giang Sở Tinh rời đi hôm đó. Tất cả mọi thứ, tất cả tốt đẹp đều bị vỡ nát vào hôm ở bể bơi cả rồi. Em muốn từ chức. Lồng ngực người đàn ông phập phồng, có thể nhìn ra cảm xúc của anh cũng vô cùng kích động. Tôi có từng nói, không có sự cho phép của tôi, em không được rời khỏi tôi nửa bước hay sao? Có nói qua. Thẩm Dĩnh im lặng một lát, nhưng vẫn trả lời anh rất nhanh. Nhưng nói xong cô lại bật cười, như đang đối mặt với một câu chuyện cười vậy, châm chọc ngẩng đầu nhìn anh. Đừng nói anh thật sự cho rằng, chỉ dựa vào một câu này tôi có thể bị anh nhốt ở bên cạnh anh sao? Anh sai rồi, đó là tôi chịu phối hợp, nhưng rất tiếc, bây giờ tôi không muốn nữa. Cho nên, dù vì rời khỏi cô phải đụng vỡ đầu, dù phải cúi người, mặc kệ trả ra lớn thế nào, cô vẫn muốn rời đi. Lục Hy thấy rõ sự giễu cợt trong mắt cô, trái tim như bị đâm mạnh một dao, toàn bộ máu chảy xuống, đều xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của anh. Có thứ gì đó đang thay đổi, đang mất đi, anh không nhịn được dùng sức nắm chặt tay. Đè nén cảm xúc sắp mất khống chế. Chúng ta nói chuyện. Anh lại lặp lại lần nữa. Thẩm Dĩnh, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Thẩm Dĩnh ngẩng đầu, khóe mắt có ánh nước lấp lánh. Nói tôi đẩy Giang Sở Tinh xuống thế nào? Hay nói cô ta chọc giận ba tôi phát bệnh thế nào? hoặc là nói chuyện tình cảm chẳng ra cái gì của ba người chúng ta. Lục Hy đừng nói giỡn. Bây giờ tôi thật sự không thể chấp nhận được nữa. Tôi sai rồi. Mọi chuyện đều do tôi sai rồi có được chưa? Là tôi chen chân vào hai người là tôi không đúng. Tôi không nên ở bên cạnh anh. Mọi chuyện đều tại tôi. Cho nên để tôi rời khỏi, kết thúc mọi chuyện đi, có được không? Cuối cùng Thẩm Dĩnh vẫn không thể nhịn được, nước mắt chảy xuống hai bên má, để lại một dấu vết ẩm ướt trong suốt. Sau đó là dòng thứ hai, dòng thứ ba, mãi đến khi khuôn mặt yếu ớt loang lổ nước mắt. Tiếng nức nở truyền đến từ chỗ sâu trong cổ họng, giống như một loại kêu khóc phát ra từ trong xương. Lục Hy nghe thấy đến trái tim cũng thắt chặt lại. Lại không thể quên được từng câu từng chữ của cô khi nãy. Cô muốn đi, sao có thể chứ? Cô đã sớm là một phần của anh. Cô đi rồi, anh cũng sẽ không còn đầy đủ nữa. Cho nên không thể, không được. Chỉ cần anh còn sống một ngày, cũng sẽ không thể thả cô đi. Người đàn ông nâng tay lau đi nước mắt trên mặt cô, động tác hơi mạnh, lau đỏ làn da của người phụ nữ. Nhưng giọng nói của anh lại rất nhẹ nhàng. Dĩnh Dĩnh, chỉ cần em không rời khỏi, chuyện gì tôi cũng đồng ý với em, có được không? Thẩm Dĩnh không do dự dù là một giây. Không được. Nếu trước đây nghe thấy câu này, chắc chắn cô sẽ vô cùng cảm động. Nhưng bây giờ nghe thấy, cô lại lạnh lẽo cả người, không nhịn được mà run rẩy. Cô thật sự sợ rồi, thật sự muốn kết thúc mối tình này, ít nhất bây giờ là thế. Vì mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều sẽ nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Chi Lịch ngã xuống, nhìn thấy Đào Ly Hinh vừa khóc vừa kêu, nhìn thấy dáng vẻ thực hiện được âm mưu của Giang Sở Tinh, nhìn thấy dáng vẻ không tin tưởng mình của Lục Hy. Cô sợ rồi, những ám ảnh đó không phải dễ tan đi như vậy. Nhưng chính là những lời này đã đánh vỡ chút dịu dàng cuối cùng người đàn ông cố gắng thu thập được. Theo câu trả lời quả quyết của cô, đôi mắt kia nháy mắt nổi lên gió lốc. Lục Hy cong môi, cười đến đáng sợ nhìn cô. Muốn chạy, muốn rời khỏi tôi, vậy phải xem em có bản lĩnh này không. Vào lúc Thẩm Dĩnh vẫn không hiểu hàm nghĩa của câu nói này, người đã bị anh vừa lôi vừa kéo vào trong nhà. Thím Lâm đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa từ lâu, nhưng không dám xen vào. Bà sợ Thẩm Dĩnh bị thương, tiến lên muốn khuyên bảo, lại bị ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Hy ngăn cản. Tránh ra. Thẩm Dĩnh sợ Thím Lâm bị ảnh hưởng, rơi nước mắt lắc đầu với bà ấy. Thím Lâm, đừng quan tâm, đừng quan tâm.